Giới đem nước có trùng tưới lên cỏ. Giải thích tổng quát, đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng chế. Giới này thuộc tánh tội. Luật Nhiếp nói, do việc dùng nước không có lòng từ bi sanh phiền não nên Phật cấm chế. Giới này gồm hai duyên kết hợp. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại nước Câu Diệm Di, tôn giả Xiển Đà cất cái thất lớn, đem nước có trùng đổ vào bùn để trộn và bảo người trộn. Các trưởng giả chê trách, Sa Môn Thích Tử không có lòng từ đã giết hại mạng sống của chúng sanh. Các tỳ kheo nghe bạch Phật, ngài quở trách và kết giới. Đã kết giới rồi, có một số thầy tỳ kheo không biết là nước có trùng. Có thầy sám hối tội ba vật đề, có thầy sợ, Phật dạy, không biết không phạm. Giới của ni đồng chế. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni biết trong nước có trùng, tự đem tưới lên bùn, lên cỏ, hoặc bảo người tưới, phạm ba vật đề. Giải nghĩa. Biết nước có trùng, nghĩa là Bộ Thích Danh nói, nước là chuẩn mực. Chuẩn mực là làm cho muôn loài bình an. Đức của nước thấm nhuần vạn vật. Nếu đứng yên thì trong, quậy lên thì đục, ngăn đắp thì dừng, khai thông thì chảy, và có tám công đức. Luật Nhiếp nói, hoặc tự nhìn thấy có trùng, hoặc người khác thấy có trùng, hoặc không thấy có trùng. Trùng gồm khách lai trùng và câu sanh trùng, được chia làm hai loại. Một, loại mắt nhìn thấy được. Hai, loại lọc được, cho đến các loại vi trùng có mạng sống. Nước bao gồm cả nước trái cây, giấm, nước tương, nếu có trùng đều không dùng. Tự dùng tưới lên bùn hoặc cỏ. Bùn là hoặc cỏ trộn với bùn, hoặc bùn trộn với rơm rạ, hoặc phân voi trộn với bùn, phân bò, phân trâu trộn với bùn. Cỏ là các loại cỏ tranh, cỏ gai. Tưới là rót lên, rẫy lên, hoặc tự làm, hoặc bảo người làm đều phạm tội. Định tội. Tướng phạm của giới này là nếu biết nước có trùng, lấy cỏ hoặc đất ném vào, phạm ba vật đề. Trừ nước ra, các loại nước như sữa chua, nước trái cây, giấm hoặc nước ngâm lúa mạch mà có trùng, đem đổ lên bùn, lên cỏ hoặc bảo người đổ đều phạm ba vật đề. Hoặc lấy đất hoặc cỏ để vào nước có trùng, hay trong sữa chua, trong nước trái cây, trong giấm, trong nước ngâm lúa mạch mà có trùng hoặc bảo người bỏ vào đều phạm ba vật đề. Nước có trùng, biết nước có trùng đem tưới, phạm ba vật đề. Nước có trùng mà nghi, phạm đột kiết la. Nước không trùng, tưởng nước có trùng, phạm đột kiết la. Nước không trùng mà nghi, phạm đột kiết la. Luật Thiện Kiến nói, tự mình tưới, tùy theo số lần nghĩ tưới rồi tưới tiếp mà tính tội. Mỗi một lần là một ba vật đề. Nếu bảo người tưới, mỗi một lần bảo tưới là một tội ba vật đề. Luật Thập Tụng nói, tùy theo số trùng bị chết mà tính tội. Một con là một tội ba vật đề. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này. Một, nước có trùng. Hai, nước có trùng biết là nước có trùng. Ba, tự tưới hoặc bảo người tưới. Chế chung. Tỳ kheo phạm ba vật đề, đồng chế, đồng học. Thức Samana, Sa-di, Sa-di-ni phạm đột kiết la. Đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là không biết trong nước có trùng, nghĩ rằng nước không có trùng, hoặc côn trùng loại lớn lấy tay đụng vào nước, nó tự đi nơi khác, hoặc lọc nước rồi mới tưới, và ban đầu, lúc Phật chưa chế giới. Hội tường. Luật Tăng Kỳ nói rằng, nếu tỳ kheo ni là người xây cất phòng nhà cần dùng nước hoặc nước ao, nước sông, nước giếng, nên lọc nước đổ vào đồ chứa nước xem không có trùng, sau đó hãy dùng. Nếu đã lọc mà còn có trùng, nên lấy cái lọc dày lọc lại. Xem thật kỹ, nếu vẫn còn trùng, lọc lại lần nữa với cái lọc dày hơn nếu vẫn còn trùng. Nên đào giếng khác xem kỹ như trên. Nếu vẫn có trùng thì phải bỏ việc xây cất ở nơi này, xây ở nơi khác. Trùng sanh sản vô thường, hoặc trước không có, nay lại có, hoặc trước có sau không, cho nên tỳ kheo ni phải xem kỹ mỗi ngày không có trùng mới được dùng.